Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1278, giết. Là ai? Damon bị A-con dùng dao găm mang lấy cái cổ không dám tùy tiện loạn động. Thừa xuống hai người lộ vẻ có chút bối rối, không ngừng nhìn chung quanh, tìm kiếm lấy Diệp Sát bóng người, nhưng là, lại tìm không thấy. Không biết đồ vật đều khiến người đặc biệt sợ hãi. Cũng đúng vào lúc này, một mảng lớn tấm màn đen đột nhiên tại một người trong đó sau lưng dâng lên. Diệp Sát đi từ từ ra tấm màn đen, đưa tay ôm lấy đối phương cái cổ, đem dưới cằm đặt ở bả vai của đối phương trên. Diệp Sát tại đối phương tai bên nhẹ nhàng nỉ non nói. Ta hỏi lần nữa, các ngươi muốn chết phải không? Người kia thân thể run rẩy lên, miệng mở rộng, phát ra thanh âm yếu ớt, run lên tốt nữa ngày mới run giọng nói. Thưa vụ trưởng, ô, Diệp Sát nói, ngươi nhận biết ta sao? Ba người này có lẽ là tử vong thùng xe thành viên, mà không phải nhân viên phục vụ, cho nên, lý luận trên có lẽ cũng không biết mình mới đúng. Ta biết. Không biết, là ta gặp qua ngươi. Đối phương nói năng lộn xộn nói. Ta tham gia hải đảo chiến dịch. Tại kia tòa thị trường. Gặp qua, Diệp Sát sửng sốt dưới. Hải đảo chiến dịch, lập tức Diệp Sát hiểu được. Đối phương chỉ là thủy tinh linh Moya sự tình. Lúc đó lão bản nương chọn lựa rồi một chút tử vong thùng xe trung bình đồng đều thực lực tương đối. Mạnh hoành thùng xe, để những cái kia tử vong thùng xe thành viên cũng tham gia. Thì ra là thế, Diệp Sát nói, như vậy, sự tình có lẽ sẽ trở nên đơn giản một chút. Ngươi hy vọng sự tình trở nên đơn giản sao? Đối phương run giọng nói, hy vọng, Diệp Sát nói, ba cái kia là con mồi của ta. Ta không ưa thích có người đem móng vuốt vươn hướng con mồi của ta. Nếu như có người làm như vậy, ta nghĩ, ta chỉ có thể đem hắn móng vuốt cho chặt xuống. Hiểu rõ chưa? Đối phương liên tục không ngừng gật đầu nói. Rõ ràng, chúng ta lập tức đi. Lập tức, Diệp Sát chậm rãi đưa tay cho buông ra. Đồng thời A-con cũng sẽ mang lấy cổ đối phương dao găm cho để xuống. Diệp Sát bày xuống đầu nói. Đi a. Còn muốn ta cho các ngươi bày vui vẻ đưa tiễn yến sao? Đối phương tranh thủ liên thanh đáp ứng. Sau đó lôi kéo đồng bạn. Hướng lấy Damon kêu gọi một tiếng. Chuẩn bị rời đi. Thừa vụ trưởng uy hiếp kỳ thực đối tử vong thùng xe thành viên uy hiếp không có lớn như vậy. Bởi vì tiếp xúc không đến. Đạo lý kia tựa như một tên mỗi một tháng lừa chết tiền lương người bình thường. Rất khó hiểu được đến thu nhập một tháng 10 vạn tinh anh giai cấp trải qua như thế nào sinh hoạt. Mà những cái kia tinh anh giai cấp lại rất khó hiểu được những cái kia nói chuyện làm ăn mấy trăm. Vạn cất bước lão bản trải qua như thế nào sinh hoạt. Bởi vì sinh hoạt vòng tròn hoàn toàn khác biệt. Rất khó xuất hiện gặp nhau. Tự nhiên không cách nào hiểu nhau. Nhưng nếu như đối phương tham dự thủy tinh linh Moya chiến đấu. Lại gặp Diệp Sát tiến hành chiến đấu. Vậy liền coi là chuyện khác rồi. Sợ hãi cùng sợ sệt đều là khả năng xuất hiện cảm xúc. Damon ngược lại là so sánh tỉnh táo, mà lại lộ vẻ phi thường cảnh giác. Lui về từ Diệp Sát bên thân đi qua, hướng về thôn đi ra ngoài. Diệp Sát không có làm sao để ý mấy đầu tạp ngư mà thôi. Hắn càng hiếu kỳ nữ hài kia, còn có cái kia nam nhân. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát chợt nghe nhỏ Miasis kêu lên, sau đó quay đầu nhìn lại, phát hiện Damon đột nhiên hướng về chính mình vọt tới, nắm đấm hướng về phía trước oanh kích. Va chạm âm thanh vang lên, nhưng là Damon trên mặt lộ ra hoảng sợ chi sắc, đồng thời còn mang theo một tia hối hận. Tại Diệp Sát trước người, một mảng lớn cát sắt dâng lên, ngăn ở rồi Diệp Sát trước mặt, cũng sẽ Damon nắm đấm cho chặn lại xuống tới. Cứ việc Cát Sát bị Damon oanh tứ tán, nhưng Diệp Sát nhưng không có bị làm bị thương mảy may. Diệp Sát nhìn lấy Damon nói, vì cái gì? Ta rất muốn biết rõ, là cái gì cho rồi ngươi dũng khí? Damon trên mặt hoảng sợ chi sắc dần dần thối lui, lập tức trở nên dữ tợn nói, thưa vụ trưởng, ba chữ này khó nói còn chưa đủ à? Giết rồi ngươi, đại biểu ta cũng có trở thành thừa vụ trưởng tư cách. Mà lại, ta rất hiếu kỳ, giết rồi ngươi sau có thể được đến cái gì? Đây chính là hấp dẫn cực lớn. Quả nhiên, tham lam là nguyên tội. Diệp Sát nói, đã ngươi đều nói như vậy, ta cũng rất khó trở thành cái gì, sự tình đều chưa từng xảy ra. Ba, Diệp Sát đưa tay, đánh ra một cái búng tay. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, bốn phía bỗng nhiên vang lên tiếng vang to lớn, lập tức đại địa rung động, lấy kia tòa phòng vì trung tâm, chung quanh mặt đất không ngừng rạn nứt, xuất hiện một đầu khe nứt to lớn, tiếp theo một cái chớp mắt, vô số thi hoa dây leo từ đất đáy dâng lên, còn quấn phòng bốn phía, tại không trung lẫn nhau liên tiếp, biến thành một cái bán cầu thể. Đem bốn phía hoàn toàn bao phủ lại rồi. Diệp Sát nói, đã các ngươi không muốn rời đi, vậy liền lưu lại đi. Không, không cần. Lúc trước cùng Diệp Sát đối thoại nam nhân lập tức kêu lên, run rẩy chạy đến Diệp Sát trước mặt, vậy mà trực tiếp bịch một tiếng quỳ rạp xuống Diệp Sát trước mặt nói, thưa vụ trưởng đại nhân, đây là hắn làm, cùng ta không hề có một chút quan hệ a, bỏ qua cho ta đi. Diệp Sát vỗ vỗ gò má của đối phương nói, các ngươi không phải đồng bạn sao? Tốt bằng hữu cùng chết, kia mới gọi hữu nghị a. Không, không muốn, đủ rồi. Damon quát khẽ nói, giết rồi hắn, chúng ta chí ít có thể trở thành nhân viên phục vụ. Cũng không cần qua loại này ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian rồi. Các người cũng không muốn suốt ngày lo lắng đề phòng a. Chỉ cần trở thành nhân viên phục vụ, liền có thể không cần rời đi tử vong đoàn tàu rồi. Diệp Sát nhếch lấy miệng, lại là một cái bị nhân viên phục vụ nghe đồn lừa gạt đồ đần. Tiếp theo suy nghĩ kỹ một chút nói, tương tự nghe đồn thực sự không đáng tin cậy, tử vong đoàn tàu sẽ nuôi người rảnh rỗi sao? Cứ việc Diệp Sát đã từng cũng dễ tin qua dạng này nghe đồn. Quỳ gối đất trên kia người làm bộ đáng thương nói, thật không thể thả ta một lần sao? Ta thật không có nghĩ qua động thủ, ngài muốn ta làm cái gì đều được. Diệp Sát khinh miệt cười cười, ý tứ đã rất rõ ràng rồi. Chỉ trong nháy mắt, lúc trước còn đáng thương trông mong cầu xin tha thứ nam nhân, trên mặt đột nhiên lộ ra như là dã thú vậy hung lệ chi sắc. Từ sau hông rút ra một cây chủy thủ, liền hướng lấy Diệp Sát bụng dưới đâm rồi tới đây. Những cái kia màu đen cắt sắt lần nữa lơ lửng, đem kia thanh dao găm cho cuốn lấy, dùng đối phương không thể động đậy. Diệp Sát không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Hung ác, độc ác, hèn hạ vô sỉ. Trở mặt so lật sách nhanh, bất kỳ nghĩa xấu từ ngữ đều có thể dùng để hình dung tử vong đoàn tàu đám người bên trên. Bởi vì, chỉ có người như vậy mới có thể tại tử vong đoàn tàu trên sống xuống đến. Sống lâu, thậm chí sống tốt, cái này là tử vong đoàn tàu trên cách sinh tồn. Tử vong đoàn tàu tựa như là một mảnh rừng rậm, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Diệp Sát bóp ở đối phương dưới cằm, đem mặt của đối phương cho nâng lên nói, ta cũng là tử vong đoàn tàu trên người a. Đối phương hô to nói, không cần. Răng rác, Diệp Sát đột nhiên phát lực, đối phương đầu liền trực tiếp uốn éo tới đây, thậm chí trực tiếp chuyển hướng phía sau, xương cổ đứt gãy âm thanh, lộ vẻ phá lệ thanh thúy. Diệp Sát nói, cầu xin tha thứ hữu dụng, còn sẽ có nhiều người như vậy bị zombie giết chết sao? Diệp Sát nói rơi về sau, ngẩng đầu nhìn về phía Damon. Hiện tại, Diệp Sát nói, nên đến phiên ngươi.